không có gì để cho đời cả. Bởi vì sinh thần hàng năm của ta đều giống nhau. Mặc vào một bộ đồ mới, tiếp nhận lời chúc mừng của người trong phủ thật không thú vị đâu. Nhưng mà một năm kia ta lại đối với ngày này nhiều hơn sự mong chờ cùng nhiệt tình. Bởi vì ta đang chờ Vân Lẩm thực hiện lời hứa của hắn. Ta đang chờ một ngày gặp lại Vân Lẩm. Hiển nhiên, từ mẫu thân mà ta biết cuộc sống không phải xá lịch thì sẽ trôi qua. Mặc dù lo lắng, ta vẫn như vậy, chỉ có thể lặng lặng mà chờ đợi. Trướng sinh thần ta một tháng, Vân Lẩm lại xuất hiện trước thời hạn, ra được phụ thân mang từ kinh đô tới đây. Thời điểm nghe người hầu bẩm báo, trong lòng ta, trong nháy mắt giống như nở đầy hoa xuân, đang đầy mừng rỡ mà đi ra ngoài. Ta đứng ở trên ghế, vô tài múa chân, khiến cho người hầu kia giật mình liền la lên. Tiểu tổ tôm, người kềm chế một chút. Ta vọt tới trước gian phòng Vân Lẩm ở lúc xưa. Lúc này mới sửa sang lại mặt mũi. Ta không thể biểu hiện quá mức hưng phấn, nếu không sẽ làm cho Vân Lẩm cảm thấy đắc ý. Ta lúc ấy nghĩ như vậy. Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Vân Lẩm ngồi bên cạnh bàn. Vẫn như trước, mặc một bộ bạch y. Vẫn như trước, không lộ ra biểu hiện gì cả. Nhưng mà, ngay lúc đó ta cảm thấy Vân Lẩm đã thay đổi. Không nói đến khuôn mặt tái nhợt, không có huyết sắc của hắn. Chỉ hơi thở quanh thân hắn đã hoàn toàn bất đồng với một năm trước. Nếu nói là trước kia bên người Vân Lẩm ấm áp, như vậy giờ phút này bên người Vân Lẩm chính là hàn băng thấu xương. Vân Lẩm ngẩng đầu nhìn ta một cái, trong ánh mắt ấy hàm chứa sự lạnh lùng cùng hận ý, khiến cho ta cảm thấy lần nữa như bị xoắn lại, không như trước, không như loại đau đớn khi Vân Lẩm bị thảo xà cắn một năm trước. Ta nhìn Vân Lẩm như vậy, chậm chạp, không dám tiến lên. Không lâu sau, mẫu thân liền đi tới. Nàng ôm lấy ta, đi ra khỏi phòng của Vân Lẩm. Ta lướt qua bả vai mẫu thân, nhìn thân ảnh lạnh lẽo của Vân Lẩm. Trong lòng càng đau đớn. Ta không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ biết mẫu thân vốn trữ danh, mỹ nhân cười. Lúc này cũng cao mài ai tháng liên tục. Mẫu thân vuốt ve đầu của ta. Tiểu ảnh. Vân Lẩm hiện giờ trong lòng rất thống khổ, rất khó khăn, còn không nên đi phiền hắn. Hắn tại sao thương tâm khổ sở như vậy? Ta hỏi. Mẫu thân thở dài, trong mắt vẻ buồn rầu nổi không nên lời. Tiểu ảnh, nếu như mẫu thân cùng phụ thân rời khỏi con có khổ sở không? Ta ôm lấy cổ mẫu thân, tiểu ảnh nhất định sẽ khóc đến chết. Mẫu thân hôn gương mặt của ta một cái. Vậy hiện giờ tiểu ảnh phải hiểu tâm tình của Vân Lẩm đó. Vành mắt ta nhất thời đỏ lên. Ban đêm, Vân Lẩm cũng không đi ra ăn cơm. Phụ thân hạ lệnh cho người mang thức ăn vào phòng của Vân Lẩm. Ta ăn được vài miếng cũng không có khẩu vị. Thời điểm ánh trăng mông lung mờ mịt nằm ở trên giường, ta làm sao cũng không ngủ được. Rốt cuộc, ta nhịn không được xuống giường, liền đi đến phòng của Vân Lẩm. Bên trong nhà, một mảng tối như mực. Vân Lẩm, ngươi ngủ chưa? Ta nhẹ hô lên. Đẩy cửa, ngẩng đầu đối diện lên với đôi con người đang che lấp một tầng thất vọng. Hắn vẫn ngồi ở chỗ ban ngày kia. Ta đi tới lắc lắc cánh tay của Vân Lẩm. Ngươi có phải muốn khóc hay không? Ta đem bả vai cho ngươi mượn. Vân Lẩm không đáp lời. Ta kéo lỗ mũi ra. Ta đem phủ mẫu phân cho ngươi một nửa, có được hay không? Vân Lẩm nhìn ta một cái, ta rốt cuộc không nhịn được nức nở lên. Ta giúp người khóc, khóc xong người sẽ phải đứng lên nhà. Ôm lấy lưng áo của Vân Lẩm, ta gào khóc lên. Bỗng nhiên, trên người bị siết chặt, một đôi cánh tay nhốt ta lại. Đầu của Vân Lẩm chung chặt ở vai của ta. Bên tai không có bất kỳ thanh âm nào, chỉ có cả người Vân Lẩm vẫn âm thầm run rẩy. Ta cảm giác được hạt châu nóng hổi cuồn cuộn từ trên cổ rơi xuống, sáng long lanh. Từ tài tiếp được, hạt châu kia lập tức hòa tan ra, thấm ướt bàn tay của ta. Thật lâu sau đó, Vân Lẩm mới buông lỏng ta ra, thản nhiên nói. Đây là lần cuối cùng ta khóc. Ta nghe phụ thân nói, Vân Lẩm chẳng bao giờ khóc. Duy nhớ một lần, cũng là một lần cuối cùng. Vân Lẩm thế nhưng lựa chọn khóc ở trước mặt ta. Có phải nói từ tận đáy lòng Vân Lẩm yêu thích ta hay không? Con người của Vân Lẩm càng tỏ ra sự kiên định, ở trong bóng đêm lúc sáng lúc tối. Ngươi nghĩ cái gì? Ta hỏi. Báo thù. Vân Lẩm không chút do dự phun ra hai chữ này. Tốt, ta giúp người báo thù. Năm tuổi ta đây cũng không biết kẻ thù là ai. Ta cũng không biết nên báo thù như thế nào. Ta chỉ biết ta không nên để Vân Lẩm cảm thấy khổ sở như vậy. Nếu báo thù có thể làm Vân Lẩm vui vẻ, ta nguyện ý dùng cả đời của ta để giúp Văn Hữu mà ta yêu thích nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.